Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 733, cản đường người. Vô Ưu nhìn thấy tiên tên khiến cho, dĩ nhiên là Mạc Hà ban đầu đã gặp Ngô Cầu, gặp được người sau đó, liền là vô cùng đơn giản quy trình, ở giữa Ngô Cầu cũng không có biểu hiện có nhiều nhiệt tình. Chỉ là ở Vô Ưu hoàn thành cái này quy trình sau đó, mới bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, người phải chăng thức được Mạc Hà? Nghe được đối phương đột nhiên hỏi như vậy, Vô Ưu trong mắt lập tức lóe lên vẻ kinh dị, nhìn đối phương cặp mắt qua ước chừng hai cái hô hấp sau đó. Lúc này mới trả lời Ngô Cầu, đó là gia sư, tiền bối nhận được, tự nhiên nhận được. Sư phụ ngươi ở kim tiên cảnh giới trở xuống nhân tộc tiên nhân bên trong vẫn là có chút tên tuổi. Huống chi hắn năm đó đi tới Hí Đằng Tinh, giống vậy đã tới ta nơi này. Không nghĩ tới ngươi lại là đệ tử của hắn. Biết Vô Ưu là Mạc Hà đệ tử, Ngô Cầu trên mặt liền nhiều hơn một nụ cười. Hắn và Mạc Hà giao tình cũng không có bao sâu, nhưng đối với người nhưng là có hảo cảm. Vậy nhớ ở mấy chục năm trước, Mạc Hà ở hai tộc tinh vực chỗ giáp giới sở xuất đầu ngọn gió. Vô Ưu vậy không nghĩ tới, mình mới vừa đến Hí Đằng Tinh, là có thể nghe được sư phụ mình tên chữ. Trước mắt vị này tiên tên khiến cho, lại biết mình sư phụ, mới vừa rồi đối phương hỏi hắn thời điểm. Vô Ưu sở dĩ nhìn đối phương chỉ chốc lát sau, lúc này mới lên tiếng trả lời. Chính là vì phán đoán đối phương và thầy mình bây giờ là địch hay bạn. Ngươi muốn đi tìm thầy ngươi nói, thì đi 9 tầng trời bên trong. Hắn gần đây hẳn ở 9 tầng trời bên trong tu luyện. Không quá ta đề nghị ngươi có thể trễ mấy ngày đi. Gần đây Hí Đằng Tinh lên tiệc cần phải tiền bối tu luyện có cảm ngộ. Chuẩn bị ở gần đây thuyết giáo một lần. Đây chính là hiếm có cơ duyên. Không thể bỏ qua, Ngô Cầu tiếp tục hướng về phía Vô Ưu nói. Hắn vậy xem Vô Ưu là không tốt lời nói, cho nên cũng không có muốn theo hắn chuyện trò một phen tâm tư. Chỉ điểm một câu sau đó, liền trực tiếp tiễn khách, từ Ngô Cầu nơi này đi ra, nguyên vốn dự định lập tức đi tìm Mạc Hà Vô Ưu. Tạm thời đè xuống mình dự định, hắn muốn ở Hí Đằng Tinh lưu một đoạn thời gian. Nghe một chút thích hợp tiệc tiền bối thuyết giáo, từ Mạc Hà lần trước trở về nói cho hắn những cái kia trong tin tức. Vô Ưu đã biết, có thể thuyết giáo, tuyệt đối là kim tiên cảnh giới trở lên cao thủ, mà có thể nghe như vậy cao thủ nói một lần nói. Tuyệt đối cũng coi là cơ duyên, dù sao mình hiện tại đã tới trên bầu trời, phía sau thời gian còn dài đâu. Hoàn toàn không cần phải gấp gáp tại như thế tạm thời. Nghĩ tới đây, Vô Ưu liền chuẩn bị đi tìm một ngọn núi, làm vì mình tạm thời chỗ đặt chân, ở nơi này chờ một đoạn thời gian, nắm chặt lần này cơ duyên. Rất nhanh, Vô Ưu liền tìm được một nơi núi không người đỉnh, dãy núi thấp lùn, chung quanh cũng không có cái gì phong cảnh đẹp. Nếu là làm một đạo tràng, nơi này tuyệt đối là không hợp cách, Vô Ưu là không có đánh coi là ở chỗ này lâu. Cho nên đang chọn liền một chỗ như vậy, chọn xong điểm dừng chân sau đó, Vô Ưu chính là nhận mình gia nhập tiên đình sau quyền lợi. Công pháp hắn có thể chưa dùng tới, bởi vì tìm được Mạc Hà sau đó, Mạc Hà nhất định sẽ dạy hắn, nhưng tiên pháp ngược lại là có thể lựa chọn sử dụng một môn. Gia tăng mình một chút đối địch thủ đoạn, ngay tại Vô Ưu chuẩn bị đi lựa chọn sử dụng một môn tiên pháp thời điểm. Mới vừa được tới nửa đường bên trong, lại đột nhiên bị một người ngăn cản, nhìn trước mắt ngăn lại mình người này. Vô Ưu khẽ cau mày, bất quá cũng không có ra tay, bởi vì hắn mới vừa đến trên bầu trời. Mặc dù Mạc Hà trước lúc trở lại, cho bọn họ thông dụng một ít trên bầu trời tình huống, nhưng đối với phần lớn sự việc, Vô Ưu như cũ không có gì rõ ràng. Đạo hữu lễ độ, tại hạ gặp đạo hữu khí chất trầm ổn, tu vi mặc dù mới vừa mới tới chân tiên cảnh giới, nhưng pháp lực nhưng vô cùng hùng hậu, cho nên không nhịn được gọi lại đạo hữu, muốn cùng đạo hữu kết giao một phen, xin đạo hữu chớ trách. Ngăn lại Vô Ưu vị tiên nhân này tu vi nhìn như so Vô Ưu cao một chút, đại khái ở chân tiên cảnh giới hậu kỳ, nói chuyện thái độ giỏi vô cùng, cho người cảm giác chính là như mộc gió xuân. Bất quá nghe được người trước mắt nói Vô Ưu nhưng không chút nào muốn cùng đối phương làm bạn một cái dự định, bởi vì trước mắt người này để cho Vô Ưu bén nhạy phát giác vẻ nguy hiểm. Hơn nữa từ trên người của đối phương, Vô Ưu còn phát giác một loại cổ quái cảm giác. Những cảm giác này đều nói cho Vô Ưu, trước mắt vị này cản đường tiên nhân, tuyệt đối không giống bề ngoài như thế đơn giản. Hắn mục đích cũng sẽ không là xem hắn nói như vậy đơn thuần. Cho nên vẫn tận lực kính nhi viễn chi tốt. Cho nên, Vô Ưu hoàn toàn không có cùng người trước mắt đáp lời, liền trực tiếp vòng qua đối phương, tiếp tục hướng mình địa phương muốn đi đi. Đạo hữu dừng bước, vị này ngăn lại Vô Ưu người còn muốn nói chuyện, thậm chí còn muốn đem Vô Ưu ngăn lại. Có thể lúc này hắn động một cái, cũng cảm giác được Vô Ưu khí tức trên người đột nhiên bây giờ bốc lên. Nhanh chóng quay đầu nhìn về hắn, ánh mắt cũng thay đổi được sắc bén, tựa hồ tùy thời cũng chuẩn bị động thủ. Thấy Vô Ưu bộ dáng này, người này cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận lui về sau một bước, nhìn Vô Ưu rời đi. Đến khi Vô Ưu ở hắn tầm mắt bên trong hoàn toàn sau khi biến mất, người này mới hướng một hướng khác bay đi. Chỉ là biểu tình trên mặt, còn có ánh mắt chi trung thần hái, cũng trở nên có chút sắc bén. Không nghĩ tới lại đụng phải một cái tiên thiên thần linh chuyển thế thân, hơn nữa mới vừa tới trên bầu trời. Vừa vặn ta tiếp tục ở lại Hí Đằng Tinh, vậy cái gì cũng làm không được, mang một cái tiên thiên thần linh chuyển thế thân trở về cũng coi là công lao một kiện. Lòng đều nghĩ như vậy trước, người này đã quyết định tiếp theo tuyệt đối không thể bỏ qua đưa tới cửa phần này công lao, tối thiểu cũng không thể để cho nhân tộc hơn một cái tiên thiên thần linh chuyển thế thân. Tiên Vân Thiên bên trong, ở mình mới đạo tràng bên trong, Mạc Hà đang xây dựng trước mình mới đạo tràng. Loại công việc này hắn đã làm có mấy ngày, bất quá đoán chừng hắn có thể còn cần càng nhiều hơn thời gian. Bởi vì ở vào thật đúng là trạm kiểm soát, Mạc Hà muốn phết cái khác nhiều, động thủ dục vọng vậy rất mạnh. Một khắc trước còn nghĩ đem mới đạo tràng xây thành một loại hình dáng, một khắc sau có thể tâm tư liền thay đổi, lại sẽ đẩy ngã làm lại. Ở như vậy quá trình bên trong, hắn độ tiến triển dĩ nhiên không mau nổi. Mạc Hà trong lòng cũng không nóng nảy, hắn đổ tình nguyện mình bây giờ vì chuyện này tốn thêm một ít thời gian, tốt nhất một mực kéo dài tới mình thật đúng là giai đoạn kết thúc. Nói như vậy, đối với mình mà nói chân thực liền quá tốt. Ở bên này làm ra một cái tiểu hồ, tốt nhất có thể lại dẫn ra một con sông. Ồ, nếu như vậy, phải nhường nước chảy đứng lên, vậy thì có thể để cho con sông này vờn quanh toàn bộ đạo tràng. Bất quá như vậy cũng không tốt, quá phiền toái một ít, vẫn là làm ra cái hồ đi. Mạc Hà bên người một bên tụ tập hơi nước, vừa nhìn mình trước mắt một khối chỗ trũng địa thế, lầm bầm lầu bầu nói. Đang lầm bầm lầu bầu nói những lời này sau đó, Mạc Hà liền trực tiếp đem trước mắt chỗ này có chút chỗ trũng địa hình cải tạo thành một phiến hồ nhỏ. Xong chuyện sau đó, lúc này mới xoay đầu lại, nhìn về phía sau mình cách tương đối xa ở trên một ngọn núi. Ở đỉnh ngọn núi kia đỉnh núi, đang đứng một người, người mặc màu xanh nhạt áo sơ mi, ở đỉnh núi đứng chắp tay, có gan siêu nhiên vật ngoại cảm giác. Đây là trước mấy ngày tiên đình phái tới người, tên gọi cái gì Mạc Hà không biết, bởi vì người này không có nói cho hắn. Mạc Hà chỉ biết là hắn họ Thạch, ngày thường cũng chỉ gọi một tiếng Thạch đạo hữu, đối phương tu vi chỉ có huyền tiên cảnh giới, còn không như bây giờ Mạc Hà. Có thể ở thấy Mạc Hà sau đó, Mạc Hà nhưng ở trên người hắn cảm thấy một cổ nồng nặc chiến ý. Mạc Hà và đối phương tiếp xúc mấy ngày nay, cảm giác vị này Thạch đạo hữu thật sự là một vị 10 phần hiếu chiến phân tử. Hai người bây giờ mấy lần trao đổi, nói chuyện nội dung cơ hồ đều ở vây quanh muốn không muốn đánh một tràng. Mạc Hà mặc dù đang thật đúng là giai đoạn, nhưng hắn còn cũng không có đến cần muốn tìm người đánh một tràng phát tiết một chút trình độ. Hắn cũng không cảm giác được vị này Thạch đạo hữu là hắn đối thủ. Mặc dù đối với Phương nhìn như vậy rất mạnh, hơn nữa đối với mình có đầy đủ tự tin. Dưới chân bước chân một chuyển, Mạc Hà bóng người rất nhanh thì đến ngọn núi kia trên đầu. Ở đến nơi này sau đó, Mạc Hà cũng không có lập tức và người bên cạnh đáp lời, mà là trước quay đầu nhìn một cái mình mới vừa rồi tạo nên tiểu hồ. Phát hiện hắn và hoàn cảnh chung quanh coi như là phù hợp. Trong lòng nhất thời hài lòng không thiếu. Thạch đạo hữu, ta trước mắt trạng thái không có vấn đề chứ? Ở nhìn rồi mình làm ra hồ sau đó, Mạc Hà lúc này mới xoay đầu lại, hướng về phía người bên cạnh hỏi. Thật đúng là giai đoạn, dù là trong lòng tùy thời đề cao cảnh giác, biết mình hiện tại có thể sẽ làm ra một ít không đáng tin cậy sự việc. Có thể mình chân chính làm những chuyện này thời điểm, thật ra thì vậy không ý thức được mình đã làm một ít chuyện khác người mà. Lúc này, nếu như bên người có một người có thể nhắc nhở một chút, vậy là có thể để cho người tránh sự ở thật đúng là giai đoạn người tu luyện. Rõ ràng biết được mình hiện tại nhà trạng thái, thậm chí cảnh tỉnh lại. Ở Mạc Hà nói xong câu này nói sau đó, đứng bên cạnh hắn vị kia Thạch đạo hữu ánh mắt chuyển hướng hắn. Nhìn như tương đối bình thường trên mặt mũi không có gì diễn cảm, nhưng trong mắt nhưng hàm chứa lau một cái chiến ý. Nếu như ngươi trạng thái bình thường, sẽ đi tạo như vậy một cái hồ sao? Vị này Thạch đạo hữu nhìn Mạc Hà nói. Hắn lúc nói chuyện thanh âm hơi có chút trầm thấp, để cho người cảm giác hắn tâm trạng rất bình tĩnh. Ở về điểm này và Vô Ưu hơi có chút tương tự, bất quá tính cách vẫn là có rất nhiều không cùng. Nghe vậy, Mạc Hà trong lòng lập tức cả kinh, sau đó trong lòng nhiều hơn một loại phiền não cảm giác. Bất quá ý thức nhưng đổi được hơn nữa thanh minh. Đa tả Thạch đạo hữu nhắc nhở, ta lại có chút chịu ảnh hưởng. Mạc Hà hướng về phía bên cạnh Thạch đạo hữu nói cảm tạ. Theo thiên địa pháp tướng không ngừng dung hợp, Mạc Hà gần đây tu vi tiến bộ vậy rất nhanh, đã sắp đạt tới huyền tiên cảnh giới đỉnh núi, có thể cùng chi tương đối, chính là hắn bị ảnh hưởng lại lớn hơn. Mạc Hà thậm chí đã dùng một ít ngoại vật tới trợ giúp mình, có thể vẫn là bất chi bất giác bây giờ sẽ lâm vào ảnh hưởng. Ngươi ở thật đúng là giai đoạn bị ảnh hưởng, so với giống vậy tiên nhân mà nói, tựa hồ muốn càng nghiêm trọng hơn một ít, ngươi có thể cần phát tiết một chút, cho nên, và ta đánh một tràng đi. Một bên vị kia Thạch đạo hữu mở miệng lần nữa nói, trong mắt ẩn chứa một màn kia chiến ý, giờ phút này đổi được hơn nữa rõ ràng. Hắn tới Mạc Hà lớn nhất nơi này mục đích, thật ra thì chính là đến tìm Mạc Hà đánh một trận. Còn như nói nhìn Mạc Hà, chẳng qua là một kiện nhân tiện sự việc. Sở dĩ hắn sẽ nghĩ như vậy tìm Mạc Hà đánh một trận, nguyên nhân vậy vô cùng đơn giản, chính là ở huyền tiên cảnh giới đơn đả độc đấu so đấu bên trong. Theo hắn biết, Mạc Hà tựa hồ còn không có gì thua trận. Như vậy một cái cùng cảnh giới cường giả, tự nhiên cần giao thủ một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-tan-nối-tai-nối-di-o-nối-tai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.